Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 311, tương lai đại đường hoàng đế. Doãn Hầu, ngươi cười cái gì? Vương Dung chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Lẽ nào hắn vừa nói cái gì rất buồn cười chê cười sao? Hơn nữa ánh mắt ấy, thật sự là để người không thoải mái. Khanh khách, tiểu tử thúi. Có biết hay không tại sao đột nhiên đến rồi nhiều như vậy nữ sinh? Doãn Hầu không nhịn được cười nói. Mấy câu này lệnh Vương Xung đại để ý bên ngoài. Xem như là hỏi Vương Xung trong tâm khảm. Hắn nguyên bản chính đang kỳ quái chuyện này. Không nghĩ tới Doãn Hầu lại hảo muốn biết chút gì như thế. Doãn Hầu, ngươi biết. Vương Xung lòng hiếu kỳ nổi lên. Trong lòng cực kỳ ngoài ý. Khanh khách, nhìn vẻ mặt của ngươi, thực sự là quá đùa giỡn. Doãn Hầu ôm bụng, cười đến càng ngày càng lớn tiếng. Doãn Hầu, nói mau a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Doãn Hầu một mặt thừa nước đục thả câu dáng vẻ. Vương Xung gấp dậm chân. Khanh khách, ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi một chút cũng đoán không được sao? Doãn Hầu nhìn về phía Vương Xung ánh mắt càng quái hơn. Ta làm sao biết? Vương Xung trong lòng thầm hận không ngớt. Doãn Hầu cái tên này nói chuyện nói nửa đoạn, để người thực sự là không nhịn được muốn đánh nàng. Một mực vị này thực lực tài năng xuất chúng, chính mình còn không phải là đối thủ của nàng. Chính là hận đến nghiến răng thời điểm. Trong chớp mắt, linh quang lóe lên. Vương Xung trong đầu nghĩ tới điều gì? Nhị tỷ, là ngươi nhị tỷ giở trò quỷ sao? Vương Xung nhìn Doãn Hầu nói. Có thể làm cho Doãn Hầu có loại này, ngươi hẳn phải biết. Đồng thời làm ra chuyện lớn như vậy, tình đến trêu đùa hí chính mình. Vương Xung trong ấn tượng cũng chỉ có cái kia nhị tỷ. Doãn Hầu lúc này cười đến lớn tiếng hơn. Toàn bộ ôm bụng. Đều cười đến không đứng lên nổi tới. Vương Xung phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng biết lúc này chính mình thật sự đoán đúng rồi. Nhị tỷ, đột nhiên nhiều nữ sinh như vậy xuất hiện ở chỉ qua viện phụ cận, lại thật cùng nhị tỷ không tránh khỏi có quan hệ. Khanh khách, thực sự là cười chết ta rồi. Có biết hay không Chu Nhan tên kia nói cái gì? Doãn Hầu vốn đang không cảm thấy cái gì, nhưng nhìn đến Vương Xung vẻ mặt đó, đột nhiên cảm giác này đối với chị họ đệ rất có ý tứ. Người chị họ đối ngoại buông lời nói, Vương gia chuẩn bị thay ngươi chiêu nạp người vợ. Ai nếu có thể gia nhập chỉ qua viện, ai thì có hy vọng thành là Vương gia người vợ. Vì lẽ đó, mới có thể có ba đại trại huấn luyện nhiều như vậy nữ sinh lại đây. Cũng không đợi Vương Xung hỏi, Doãn Hầu chính mình liền mở ra đáp án. Cái gì? Nghe được cái này đáp ứng, Vương Xung kinh hãi đến biến sắc. Hắn liền kỳ quái vì sao lại có nhiều như vậy nữ sinh xuất hiện ở đây. Hơn nữa kêu vẫn là loại kia kỳ quái khẩu hiệu, cùng linh mạch căn bản liền không đáp một bên. Không nghĩ tới thế mà lại là loại nguyên nhân này. Nhị tỷ đây là đùa gì thế? Vương Xung thật sự có chút hoảng rồi. Vật này cũng là có thể nói đùa sao? Tuy rằng hắn biết đây là đùa giỡn, thế nhưng gian ngoài người cũng sẽ không nghĩ như vậy. Các nàng chỉ biết đem nhị tỷ Vương Chu Nhan mà nói xem là thật. Biết nhị tỷ không biết nhàn dỗi, nhưng Vương Xung cũng không nghĩ tới nhị tỷ lại tìm cho mình lớn như vậy một cái việc vui. Vương Xung đã có thể tưởng tượng chính mình nhị tỷ ở Long Uy trại huấn luyện trên cười đến nghiêng. Nghiêng ngửa dáng vẻ, ngươi muốn nói cái gì liền tìm ngươi nhị tỷ đi, ta đi trước bên trong nhìn danh sách đi, ngươi đừng nói, ở trong đó có mấy nữ hài tử ta còn thực sự suy nghĩ đem các nàng thêm đi vào. Ta cũng không muốn sau đó lúc tiến vào, khắp nơi đều là các ngươi tiểu tử thúi. Doãn Hầu khanh khách cười quái dị, bỏ lại Vương Xung một người, nhanh chân đi vào bên trong đi. Vương Xung cũng là mặt sạm lại, bị Doãn Hầu thật to trào phúng lật một cái, một mực còn không có cách nào phản bác. Nhị tỷ cái tên này, đây không phải cho ta hồ nháo sao? Suy nghĩ một chút, chuyện này vẫn chưa thể không để ý tới. Vương Dung xoay người, trong thư phòng viết một phong tìm từ cực kỳ nghiêm khắc tin gửi cho mình nhị tỷ. Sau đó này mới đi ra khỏi chỉ qua viện, tiến vào trong núi thảm. Cuộc chiến giữa các hoàng tử, sự tình không là chuyện nhỏ. Cho đến bây giờ đại hoàng tử xuất hiện, nhị hoàng tử cũng xuất hiện. Thêm vào cái kia dùng số trời thuật sư tính tới chính mình linh mạch hoàng tử. Đã có ba cặp phân lượng không nhẹ hoàng tử xuất hiện. Trời Vương Xung rõ ràng trong lòng. Kế tiếp còn sẽ có một đại đợt hoàng tử xuất hiện. Hướng mình đòi hỏi linh mạch. Thậm chí mượn cơ hội tiến một bước đem vương gia kéo xuống nước. Kéo đến chính mình trong trận doanh. Loại này thời điểm nguy hiểm. Vương Dung thật sự cần phải cố gắng yên lặng một chút. Suy nghĩ một chút đón lấy nên làm gì. Trại huấn luyện cùng chỉ qua viện những này sẽ bình thường xuất hiện địa phương vương căn bản không? Còn dám đợi, trong núi thảm là tốt nhất an tĩnh cùng suy nghĩ địa phương. Vương Dung triển khai quỷ ảnh bộ pháp, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Thâm sơn rậm rạp, bụi gai che trời. Ngoại trừ chim muông, ít có người đến, mà vào giờ phút này, nhưng hai bóng người ở trong đó tản bộ, người trẻ tuổi kia khoảng chừng 18-19 tuổi tả hữu. Vóc người hân trường, mặt như quan ngọc, tướng mạo 10 phần đẹp trai, càng có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí cùng ung dung. Trong lúc vung tay nhấc chân một luồng người bình thường khó có tao nhã cùng uy nghi. Chỉ là sắc mặt xem ra rất là trắng xám, tựa hồ thân thể cũng không khá lắm, mà ở người trẻ tuổi kia bên cạnh, nhưng là một cái 40 tuổi đến tuổi, vóc người đơn bạc người hầu, ăn mặc màu nâu xám sâu áo, biểu hiện mang theo hèn mọn, tướng mạo càng là xấu vô cùng, bất quá hút để người chú ý, vẫn là cổ của hắn, làm vì là một người đàn ông. Người này lại là không có hầu tiết, tuy rằng làm như người hầu, dựa theo đạo lý hẳn là kém người một bậc, thế nhưng trên thực tế, người hầu lại có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Tĩnh thúc, ta đều đã trốn tới chỗ này, đại ca, nhị ca bọn họ, nên bỏ qua cho ta đi, phụ hoàng hắn cũng có thể sẽ quên ta chứ, dùng nhan đẹp trai người trẻ tuổi ở người hầu nâng đỡ. Một mình đi ở tán cây dưới đáy trên đường nhỏ, nơi này bụi gai lùm cây xinh, vốn là không có đường. Thế nhưng người trẻ tuổi ở đây đi rồi mấy tháng, mạnh mẽ ở mảnh này trong bụi cây đạp ra một cái lối nhỏ. Ánh mặt trời từ rừng cây khe hở rơi xuống, rơi người trẻ tuổi trên thân, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, cảm thụ được trên thân ánh mặt trời nhiệt độ. Xem ra vô cùng hưởng thụ loại này bị lãng quên cảm thụ. Điện hạ, ngươi là bị hồ đồ rồi sao? Người hầu vốn là thiếu kiên nhẫn, nghe nói như thế càng là từng trận buồn bực, khi nói chuyện càng là cực kỳ không khách khí. Thân là hoàng gia con cháu, thánh hoàng huyết mạch, nên cùng mình phụ hoàng thân cận nhiều hơn. Thật sớm ngày nhận được thánh hoàng sủng hạnh, leo lên cửu ngũ chí tôn vị trí. Ngươi ngược lại tốt, chính mình yêu cầu đến này nhất không còn dùng được Côn Ngô trại huấn luyện thì cũng thôi đi. Lại còn e sợ cho cùng mình phụ hoàng cách không đủ xa. Không biết tiến thủ, không cầu phát triển, người hầu nói đến lúc sau, không nhịn được lệ xích lên. Nếu như không phải thân là trong cung hoạn quan hoàn toàn không có lựa chọn khác, hắn nơi nào sẽ theo loại này vô dụng chủ nhân. Loại này tính tình, vừa nhìn chính là quyền lợi vòng xoáy bên trong bia đỡ đạn. Đợi đến tân hoàng đăng cơ, liền chỉ có một con đường chết. Chính mình chết rồi không sao, đến thời điểm liên lụy hắn cũng là đường chết một cái. Từ cổ tranh đoạt thất bại hoàng tử, người ở bên cạnh hết thảy đều là một con đường chết. Ha ha, tĩnh thúc, ngươi biết. Ta căn bản cũng không yêu thích cùng các đại ca tranh cướp. Hơn nữa ta cũng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Bị phụ hoàng lãng quên không phải càng tốt sao? chính hợp tâm tư của ta. Hơn nữa, nơi này rất an tĩnh, ta cũng rất yêu thích nơi này. Nghe được bộc người, người trẻ tuổi ngược lại nở nụ cười, không có chút nào để ý. Đủ rồi, ngươi muốn chết, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Bên ngoài xấu vô cùng, người hầu đột nhiên dùng sức, một cái bỏ rơi người tuổi trẻ cánh tay. Một người nổi giận đùng đùng đi về phía trước, thực sự là càng nghĩ càng phiền lòng. Nếu như không phải giết chết chính hắn cũng là đường chết một cái. Hắn đã sớm giết chết cái này ngu xuẩn ngũ hoàng tử. Thực sự là một chút cũng trường tâm. Chính mình hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, đều là bạch ra sức. Ha ha, Tĩnh Thúc, ngươi từ nhỏ theo ta cùng nhau lớn lên, ta biết ngươi là nói lời vô ích. Hoàng tử trẻ tuổi tính khí thật sự vô cùng tốt. Nhìn thấy người hầu phất tay áo mà đi, một chút cũng không có ý tức giận, một bên cười nhẹ đuổi theo. Hoàng gia từ xưa không có tình thân, năm đó thánh hoàng vẫn là thái tử thời điểm, mẫu thân của hắn chỉ là thái tử cơ thiếp, địa vị thấp, tuổi còn trẻ liền qua đời. Bên trong thâm cung ngươi lừa ta gạt, ngươi công ta đoạt, có thể sống sót cũng không dễ dàng. Ngươi đứng bên cạnh hắn, trên căn bản đều đã chết, cuối cùng chỉ còn dư lại vị này, Tĩnh Thúc. Có thể làm bạn hắn người đã không nhiều lắm, bởi vì cái này nguyên nhân, hắn đối với phần quan hệ này phi thường nhìn Tĩnh Thúc biến mất phương hướng, tuổi trẻ hoàng tử vội vã đuổi đi, ao ao ao, từng cái bồ câu từ trên đầu bay qua, hướng về chỉ qua viện phương hướng bay đi. Nhìn những cái kia vội vội vàng vàng xẹt qua bồ câu, không biết tại sao Vương Dung trong lòng đột nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có thể tránh được nhất thời là nhất thời, xem ra rời đi trại huấn luyện quyết định là sáng suốt. Những hoàng tử này có thể cũng sẽ không chống đỡ a. Vương Dung trong lòng nói thầm. Quảng Hạc Lâu đối đầu Diêu Quảng Dị lần kia hắn đều không có hoảng quá, thế nhưng lần này, hắn thật sự cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Xoạt, thân thể bắn ra, ở to lớn cành cây rung động bên trong, Vương Dung lại như một cái mũi tên nhọn bắn đi ra. Trên không trung một cái xoay chuyển, nhẹ nhàng rơi ngoài mấy trượng khác một thân cây trên cành. Không biết tại sao, ở đây loại chỗ không có không ai, Vương Dung cảm giác vô cùng thả lỏng. Dòng suy nghĩ rõ ràng, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Ngươi không muốn đi theo ta? Đột nhiên, một cái no đủ thanh âm tức giận truyền lọt vào trong tai. Ở đây loại trong núi thảm, có vẻ đặc biệt chói tai. Vương Dung hai cái mày kiếm hướng tới thái dương giật giật. Trong lòng đại vì là kinh ngạc, nơi này có người, đồ không có chí tiến thủ. Cái kia mang đầy tức giận, rất không thanh âm khách khí lại lần từ đằng xa truyền đến. Tựa hồ là đang khiển trách người nào. Kỳ quái, nghe được thanh âm này, Vương Dung trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hiếu kỳ. Côn Ngô trại huấn luyện tuy rằng không phải người nào đều vòng ở bên trong, thế nhưng chí ít hơn 90% người là không thể tùy ý rời đi. Vương Dung hoàn toàn là bởi vì Triệu Thiên Thu nguyên nhân mới có phần này tiện lợi. Cái này cũng là Vương Dung vừa bắt đầu tiến vào Côn Ngô trại huấn luyện thời điểm liền lựa chọn Triệu Thiên Thu nguyên nhân. Vèo, vèo, Vương Dung ở trên nhánh cây nhảy đánh, hướng về tây nam phương hướng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, cách 30-40 trượng khoảng cách, ở tán cây trên đỉnh, cách tầng tầng lớp lớp lá cây, Vương Dung liếc mắt liền thấy một người trung niên người hầu cùng đẹp trai người trẻ tuổi đứng chung một chỗ, tựa hồ chính đang kịch liệt tranh chấp cái gì. Đầu tiên nhìn Vương Dung còn không chút để ý, chẳng qua là cảm thấy thật giống ở Côn Ngô trong trại huấn luyện từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thế nhưng cái nhìn thứ hai, Vương Dung liền không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Lý Hanh, lại như một tia chớp xẹt qua đầu óc, Vương Dung làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy ngũ hoàng tử Lý Hanh. ở cái thế giới này, cho đến trước mắt, gặp Lý Hanh, biết cái này ngũ hoàng tử người khả năng tạm thời không nhiều. Thế nhưng một thế giới khác, cơ hồ không có không biết vị này ngũ hoàng tử. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn là đại đường sau cùng một vị minh quân. Cũng là trung thổ thần châu vị cuối cùng quân vương, tương lai đại đường hoàng đế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.